Mục Thần Ký, chương 1113, sự kiện Vân Thiên Tôn biến mất một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Thiên Tôn có chút không phục, ta cảm thấy nhất định là ý tứ này ngươi cũng không phải chân chính Mục Thiên Tôn, làm sao ngươi biết ta nghĩ nhiều rồi. Tần Mục lắc đầu, không có giải thích quá nhiều. Mục Thanh cái tên này, lấy từ Tần Mục cùng Tần Phượng Thanh, lúc kia hắn còn tưởng rằng của mình là Tần Phượng Thanh, chỉ là hiện tại không cho rằng như vậy. Nguyệt Thiên Tôn nhìn xem hắn, ánh mắt chớp động, thầm nghĩ. Hắn hẳn không phải Vân Thiên Tôn, hẳn không phải là. Bọn hắn trở lại Tiêu Hán Thiên Đình, Nguyệt Thiên Tôn lập tức phân phó nhân tộc thần nhân bọn họ. Tiến về lãnh địa Lang Hiên Thần Hoàng, di chuyển nhân tộc nơi đó. Nguyệt Thiên Tôn tìm được Lăng Thiên Tôn, đã thấy nàng đang ở bên cạnh Thiên Hà, còn đang hết sức chuyên chú nghiên cứu cái gọi là thần thông không đổi. Lăng tỷ tỷ, Mục Thiên Tôn cùng Lang Hiên Thần Hoàng thỏa đàm. Có thể đem nhân tộc trong lãnh địa của Lang Hiên Thần Hoàn di chuyển tới, cần hỗ trợ của ngươi. Ngươi tìm được châm gài tóc của ngươi rồi à? Nguyệt Thiên Tôn nhìn xem châm gài tóc trên đầu Lăng Thiên Tôn, kinh ngạc nói. Lăng Thiên Tôn tỉnh táo lại, đưa tay sờ lên trên đầu, quả nhiên mò tới của mình châm gài tóc, khó hiểu nói. Rõ ràng đã mất đi, tại sao lại xuất hiện? Nàng lấy xuống châm gài tóc, lặp đi lặp lại dò xét mấy lần, trong lòng càng thêm buồn bực, châm gài tóc gỗ. Đào này rõ ràng biến mất, làm sao cũng tìm không được, mà bây giờ lại không hiểu thấu xuất hiện, để. Nàng có chút mê mang, nàng đem châm gài tóc gỗ đào đặt ở trong miệng cắn, đưa hai tay cuộn lại tóc, lại đem châm gài tóc cắm tốt, nói. Nguyệt, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Nguyệt Thiên Tôn đành phải lại thuật lại một lần, Lăng Thiên Tôn có chút không quá vui lòng, nhưng đây là chính sự, nàng cũng chỉ đành buông xuống tiếp tục nghiên cứu dự định, theo nàng cùng một chỗ tiến đến. Hai nữ hài đi qua từ bên người Tần Mục, Lăng Thiên Tôn hỏi. Kỳ quái, châm gài tóc của ta lúc nào xuất hiện? Ta làm sao biết, Nguyệt Thiên Tôn cười nói. Chính ngươi cũng không biết, ta tự nhiên càng không rõ ràng. Là người khác trộm đi, lặng lẽ trả lại cho ngươi sao? Tần Mục đưa mắt nhìn các nàng đi xa, trong lòng cũng buồn bực không thôi. Hai vật chất giống nhau, không thể đồng thời ở vào cùng một cái thời không. Châm gài tóc gỗ đào của Lăng Thiên Tôn hoàn toàn chính xác hẳn là biến mất. Như vậy châm gài tóc này vì sao lại lần nữa xuất hiện? Hắn nghĩ tới chỗ này, lấy ra châm gài tóc gỗ đào giấu trong đại lục chữ Tần ở mi tâm, Lăng Thiên Tôn xa xa kinh hô một tiếng, tóc tai rối bời, cả giận. Châm gài tóc của ta lại bị người trộm đi, Tần Mục giật mình trong lòng, lại vội vàng đem châm gài tóc gỗ đào đưa về trong đại lục chữ Tần, Lăng Thiên Tôn trên tóc rối bời đột nhiên lại thêm ra một cây châm gài tóc. Nguyệt Thiên Tôn thanh âm truyền đến. Không phải còn đang ở trên tóc của ngươi cắm sao? Lăng Thiên Tôn sờ đến châm gài tóc, tiếp tục dùng miệng cắn, đưa ra hai tay cuộn tóc, mồm miệng không rõ nói. Vừa rồi đột nhiên biến mất, ta cảm giác châm gài tóc này vật chất cực không ổn định, có chút cổ quái. Tần Mục xa xa thấy cảnh này, lại lần nữa lấy ra châm gài tóc, Lăng Thiên Tôn trong miệng cắn châm gài tóc đột nhiên hư không tiêu thất. Lăng Thiên Tôn giận dữ, trời đánh, ai làm, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Nguyệt Thiên Tôn cũng thấy được sự tình nàng cắn châm gài tóc đột nhiên biến mất, không khỏi bị giật nảy mình, vội vàng nhìn bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục vội vàng đem châm gài tóc thu nhập đại lục chữ Tần, Lăng Thiên Tôn phát hiện châm gài tóc còn tại trong miệng cắn, không khỏi sững sờ ngốc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói. Vật chất không đổi, chẳng lẽ là một vật chất giống nhau khác xuất hiện, thay thế đi ta châm gài tóc. Ta tính toán nguyên lý trong đó. Nàng ngồi xổm xuống, lấy châm gài tóc làm bút, trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Nguyệt Thiên Tôn cũng bị giật nảy mình, hết nhìn đông tới nhìn tây, Tần Mục vội vàng tránh sau lưng Long Kỳ Lân. Nguyệt Thiên Tôn không có phát hiện người trộm cây châm trả cây châm ra, Lăng Thiên Tôn lại lâm vào trong điên dại, đối với nàng hờ hững, nàng đành phải đi tìm những người khác. Sắc mặt Tần Mục cổ quái, thầm nghĩ. Hai vật chất giống nhau ở vào trong cùng một thế giới liền sẽ xuất hiện thay thế tình huống, nói cách khác, ta nếu như trở lại có ta niên đại, như vậy một ta khác sẽ biến mất. Sau khi ta rời đi thế giới kia, một ta khác mới có thể xuất hiện. Hắn suy nghĩ xuất thần, mắt dọc trong mi tâm của hắn thì tương đương với một thời không độc lập khác, bên trong có đại lục chữ Tần, Thái Sơ Nguyên Thạch cùng Thiên Đế vỏ trứng, tạo thành một thế giới khác. Đem châm gài tóc bỏ vào, châm gài tóc cùng Long Hán thời đại thế giới ngăn cách. Lăng Thiên Tôn châm gài tóc liền sẽ xuất hiện. Chỉ cần Tần Mục lấy ra châm gài tóc Lăng Thiên Tôn liền sẽ biến mất, trong mắt dọc của ta còn có dấu Vân Thiên Tôn cùng nguyên mẫu thi thể, nếu như ta đem Vân Thiên Tôn nhục thân lấy ra, Vân Thiên Tôn thời đại này sẽ hay không biến mất? Tần Mục nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, lấy ra trong một giây lát, cũng không vội vàng, nếu không thử một lần, hắn nghĩ tới nơi này, không khỏi hưng phấn lên, phi tốc đi vào Tiêu Hán Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện, để Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân trông coi cửa điện, không cần cho ngoại nhân tiến đến. Tần Mục lấy ra thi thể Vân Thiên Tôn, nhục thân vị Thiên Tôn cổ lão này vừa mới xuất hiện ở trong Lăng Tiêu Điện, trong Thiên Đình, Vân Thiên Tôn đang cùng Hỏa Thiên Tôn nói chuyện, đột nhiên thân thể trở nên trong suốt, tại Hỏa Thiên Tôn kinh hãi nhìn soi mói mà hư không tiêu thất. Mà ở trong Lăng Tiêu Điện, Vân Thiên Tôn thi thể chậm rãi mở mắt, mê mang dò xét bốn phía, lẩm bẩm nói. Nơi này là, Mục Thiên Tôn, hắn thấy được Tần Mục, chấn kinh trong lòng vạn phần. Tần Mục hưng phấn vây quanh hắn đi tới đi lui, kích động không thôi. Xem ra quả nhiên sẽ xuất hiện loại chuyện này, một vân khác biến mất, mà ý thức của hắn sẽ đến thể nội vân này. Nếu như vân này biến mất, như vậy một vân khác liền sẽ xuất hiện. Đây chính là vật chất không đổi. Vân Thiên Tôn, chúng ta rốt cục gặp mặt. Vân Thiên Tôn đứng dậy, đang muốn nói chuyện, đột nhiên mắt dọc trong mi tâm Tần Mục chớp động quang mang, bá một tiếng đem hắn lấy đi. Trong Thiên Đình, Hỏa Thiên Tôn kinh hãi nhìn xem Vân Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện, như là gặp ma, chỉ vào Vân Thiên Tôn nói không ra lời. Vân Thiên Tôn trừng to mắt, lộ ra vẻ không thể tin được, lẩm bẩm nói. Ta vừa rồi giống như tiến nhập một thời không khác, giống như trưởng thành rất nhiều, ta còn gặp một vị cố nhân, giống như một giấc mộng vậy. Hỏa Thiên Tôn đè xuống chấn động trong lòng, nói. Vân Huynh, ngươi vừa rồi hoàn toàn chính xác biến mất một đoạn thời gian. Ngươi đi nơi nào? Vân Thiên Tôn lấy lại bình tĩnh, đem kinh lịch không thể tưởng tượng vừa rồi ném sau ót, tiếp tục trước đó chủ đề, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo Thiên Tôn chính là hung thủ sát hại Ngự Thiên Tôn, trong này còn có Thiên Đế ở sau lưng điều khiển, đối với Thiên Đế, Lam Ngự Điền danh vọng quá cao, hắn phải chết. Hảo là con của hắn, Hảo tới thay thế Lam Ngự Điền thu hoạch được hậu thiên chủng tộc cùng các bán thần duy trì, rất trọng yếu đối với sự thống trị của Thiên Đế. Ngươi là người thông minh, hẳn có thể nhìn ra điểm này. Hiện tại, nhân tộc yếu ớt, cần ngươi vị nhân tộc Thiên Tôn này đi vượt mọi chông gai, ngươi nhưng đến nay còn đi theo Hảo, khiến cho ta không hiểu. Hỏa Thiên Tôn trầm mặc xuống, Vân Thiên Tôn xòe bàn tay ra, chân thành vạn phần nói. Nhân tộc, không có cao thủ, không có nội tình như bán thần, không có cổ thần phù hộ cùng duy trì. Chúng ta sinh ra nhỏ yếu, thể nội không có chảy xuôi huyết mạch lực lượng, nhưng là chúng ta thông. Minh, có thể dùng thông minh tài trí để cầu được quyền lợi sinh tồn cho chủng tộc mình. Đến nguyên giới giúp ta đi. Hỏa Thiên Tôn lắc đầu. Vân Huynh, ngươi không có nhìn ra được sao? Vân Thiên Tôn nhíu mày, Hỏa Thiên Tôn tiếp tục nói. Sau khi Ngự Thiên Tôn chết, ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Nhân tộc muốn sinh tồn, chỉ có phụ, thuộc cường quyền, Thiên Đế chính là cường quyền. Hảo Thiên Tôn chính là một bộ phận của cường quyền, là người có tiền đồ nhất kia. Ngươi ở hạ giới giày vò, bất quá là trăng trong nước, chơi đùa cho dù tốt, Thiên Đế ra lệnh một tiếng, thế lực nhân tộc ngươi thành lập sẽ tan thành mây khói. Mà Hảo Thiên Tôn khác biệt, Vân Thiên Tôn giận dữ, lạnh lùng nói. Hảo là hung thủ sát hại Ngự Thiên Tôn, hắn là Thiên Đế chi tử, không phải đồng loại cùng chúng ta. Hắn cũng là nửa nhân tộc, cách chương.